Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2361, chấp niệm. Một tàng, một kiếm này, đánh ra, Tô Trần liền xoay người rời khỏi, thậm chí, đều không có tận lực lưu lại nhìn xem Thiên Thu Tuyết có phải hay không có thể tiếp được. Hoặc là dùng phương pháp gì đón lấy, bởi vì kết quả đã xác định rõ ràng. Trong điện quang hỏa thạch, tại Tô Trần xoay người rời đi trong nháy mắt đó, Thiên Thu Tuyết thoáng cái mặt không có chút máu, kia tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên không dám tin ngưng trọng. Nàng cảm nhận được nguy hiểm nồng nặc, thậm chí đều hướng tới tử vong mùi vị nguy hiểm. Không, coi như ta không phải là đối thủ của hắn, ta cũng có thể đón lấy hắn một kiếm. Thiên Thu Tuyết chặt chẽ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đáy lòng là sau cùng quật cường. Nàng cho rằng sâu kiến, kết quả là nghiền ép chính mình thần long. Nàng buồn nôn, chán ghét Tô Trần tự cho là đúng, chưa từng nghĩ là mình tự cho là đúng. Suy nghĩ một chút, tại Tô Trần không có ra đế huyết trì phía trước, nàng đối với Tô Trần coi thường cùng khinh thường. Nữa đối so một chút tình cảnh hiện tại, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng kinh sợ, chấn động, tự diễu, không cam lòng. Thiên Thu Tuyết xấu hổ tới cực điểm. Thiên Thu Tuyết tâm cảnh đã sớm tại vỡ tan biên giới. Nàng căn bản chính là một chuyện cười, một cái tại Tô Trần trước mặt chẳng đáng là gì chuyện cười. Có thể coi là như thế, nàng vẫn như cũ khát vọng có thể đón lấy Tô Trần một kiếm. Chí ít, nói cho Tô Trần, giờ phút này, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ra một kiếm về sau, trực tiếp quay người rời đi, là sai, chính mình chí ít có thể làm đến đón lấy hắn một kiếm. Có lẽ, đón lấy Tô Trần một kiếm đã trở thành trong thất hồn lạc phách Thiên Thu Tuyết sau cùng cây cỏ cứu mạng rồi. Chính là bởi vì loại này chấp niệm, giờ phút này, Thiên Thu Tuyết rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Kiếm phong, Thiên Thu Tuyết giơ tay lên tay phải, thon thon tay ngọc siết thật chặt trường kiếm. Đan điền đã sớm vận chuyển tới tối cực hạn, huyền khí hóa thành kiếm khí, bành bái phóng tới trường kiếm trong tay. Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp kiên định, đánh ra kiếm phong. Thịnh đại dưới áp lực, Thiên Thu Tuyết một cái kiếm phong ngược lại tại uy lực bên trên, ngược lại là càng thêm tăng lên mấy phần, cho tới không gian chung quanh lại một lần đông lại. Đáng tiếc, loại này dừng lại, đối với Tô Trần nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận tới nói, chính là vụn giấy ngăn cản cao tốc hành tẩu xe thể thao. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại loại này không gian dừng lại hỗn độn ở giữa, Tô Trần một kiếm kia, không có chút nào chịu ảnh hưởng, còn ở trước đó vào, tập trung vào Thiên Thu Tuyết, tiến lên, tâm kiếm. Tâm kiếm, tâm kiếm, Thiên Thu Tuyết răng ngà cắn càng vang lên, nàng cũng mặc kệ thân thể mềm mại của mình có thể hay không chịu nổi. Một hơi thở, liên tục thi triển ba lần, tâm kiếm, ba lần, tâm kiếm, thi triển, Thiên Thu Tuyết cả người nhìn lên tới suy yếu rất nhiều. Nàng đứng ở nơi đó, giống như là chư thiên vạn giới duy nhất vật sống, cô độc mà bất lực. Thiên Thu Tuyết khóe miệng đều tinh hồng, ba lần, tâm kiếm, thi triển, tiêu hao quá lớn, tứ chi của nàng bách hải, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích. Bực này thương thế, vẫn là chi phí rất lớn, nhưng nàng sẽ không tiếc. Tô Trần, ta nhất định phải đón lấy ngươi một kiếm. Giờ phút này, màu tuyết trắng đã sớm lây dính toàn bộ thế gian, liền lên trống không bầu trời đều phản chiếu lấy màu tuyết trắng. Ba lần tâm kiếm, sáng lập một cái thần tuyết thế giới. Ba lần kiếm phong, mang tới là 1 tỷ đoá, bạch ức đoá, 100 tỷ đoá tuyết kiếm, vô cùng vô tận tuyết kiếm, dày đặc đến như không khí lưu toa, dày đặc đến chất đầy toàn bộ tam không hỗn độn, dày đặc đến dịch nhờn hóa. Kia vô cùng vô tận tuyết kiếm, không để ý sinh tử, kiên quyết tất nhiên hướng phía Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia phóng đi. Không muốn sống, không sợ chết, không có gì đáng kể, hết thảy phóng đi. Chân chính thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở đây Thiên Thánh Viện học sinh, gần 100.000 người, giờ khắc này, đều bị đông kết tâm linh, ánh mắt, thần hồn, mật thất ở màu tuyết trắng thiên địa bầu trời bên trong. Thiên thu tuyết liên tục 3 kiếm, tâm kiếm, uy lực rất là đáng sợ. 3 kiếm này, thêm lên, có thể so với đồng dạng trấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng tiền kỳ rồi. Phùng Tù ánh mắt yếu ớt tự nói, Tô Trần yêu nghiệt, hoàn toàn là không cho người ta đường sống. Rõ ràng, Thiên Thu Tuyết đã thiên tài đến rồi, bị cho rằng có thể so với Khúc Mộ thậm chí càng hơn một bậc. Yêu nghiệt, kết quả, bị 800 tuổi Tô Trần, tựa như là nghiền ép sâu kiến đồng dạng nghiền ép đến loại trình độ này. Thật sự quá tàn khốc, gặp Tô Trần. Thời đại này hết thảy yêu nghiệt cũng sẽ là một cái bi kịch a. Phùng Tù thậm chí không biết mình là nên kiêu ngạo mừng rỡ, vẫn là cô đơn cười khổ. Như Thiên Thu Tuyết bực này yêu nghiệt, vốn hẳn nên như là thiên địa chi hoa, thần minh chi hoa đồng dạng nở rộ, xinh đẹp, hẳn là dẫn dắt một thời đại, nhưng là bởi vì gặp Tô Trần, có lẽ cả đời đều phải bao phủ tại dưới bóng dâm rồi. Phùng Tù là thật vì Thiên Thu Tuyết cảm giác được một chút bi ai. Vì cái này thời đại hết thảy người trẻ tuổi cảm thấy bi ai. Hy vọng 3 kiếm này có thể ngăn cản được Tô Trần 1 kiếm kia đi. Phùng Tù hiện tại ngược lại là hy vọng Thiên Thu Tuyết có thể đạt thành nàng kia sau cùng 1 tia. Cứu vãn tôn nghiêm cùng tự tin hy vọng xa vời. Đáng tiếc, hy vọng xa vời, chính là hy vọng xa vời. Không có thời gian khoảng cách, kia 3 đạo, tâm kiếm, đã thuần túy, kiên quyết, 300% phát huy ra nên có thực lực 3 đạo, tâm kiếm, kiếm mang cùng với Tô Trần kia nửa bước 8 đoạn. Thần tính kiếm vận 1 kiếm, tao ngộ, đầu tiên là rằng co đồng dạng lẫn nhau dừng lại, sau đó... Không có sau đó rồi, kia 3 đạo, tâm kiếm, kiếm mang, trực tiếp bị trẻ thành hư vô, thời gian 1 hơi thở đều không có chống đỡ được. Không, Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp phóng đại, cổ họng ngai ngái, trực tiếp khấp huyết, tâm thần triệt để sụp đổ. Tâm cảnh nát a, chính mình cũng liều mạng bị thương nặng, đều bất cứ giá nào, vẫn như cũ, chênh lệch. Thật sự có lớn như vậy sao? Cái này, Phùng Tù mặt đều có chút co quắp, nhịn không được lắc đầu, không nhịn được nghĩ đến rồi Văn Nhân Lộng Nguyệt 1 câu kia. Tô Trần, là ta Văn Nhân Lộng Nguyệt nam nhân. Hiện tại, hồi tưởng một chút, tựa hồ, lúc ấy Văn Nhân Lộng Nguyệt nói câu nói này thời điểm. Là có kiêu ngạo a. Đường đường một đời nữ hoàng, đúng là kiêu ngạo trở thành Tô Trần nữ nhân, thì ra là thế a. Tô Trần bực này thiên phú, hoàn toàn chính là đã vượt qua toàn bộ đại thiên thế giới a. Liền xem như nữ hoàng chính mình, cũng so không hơn a. Tô Trần căn bản là hẳn là trực tiếp sinh tại hỗn độn thần quốc đó a. Kiếm Tù, cũng chính là giờ khắc này. Thiên Thu Tuyết tựa như là như bị điên, quát, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, tràn đầy điên cuồng, tràn đầy kiên định, tràn đầy kiên quyết, 1 kiếm, Kiếm Tù, đánh ra, nương theo, còn có tinh huyết, Thiên Thu Tuyết thậm chí ngay cả tinh huyết đều đã vận dụng. Liều mệnh, chỉ có liều mạng thời điểm, chỉ có thời khắc sinh tử, mới có thể dùng tới máu huyết, đều đã vận dụng. Thiên Thu Tuyết lâm vào ma chướng đồng dạng, một kiếm này nhất định phải đón lấy, vô luận trả giá bất kỳ đại giới. Nếu như không thể đón lấy, nàng tình nguyện chết. Đây là Thiên Thu Tuyết sau cùng một tia kiêu ngạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.